Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1686, không sai, ta thế nhưng là thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất lạc quốc độ tìm kiếm hành trình cuối cùng lấy không thu hoạch được gì chấm dứt. Mộng Trường Không bản thân ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng cảm giác. Hắn từng du lịch qua Thiên Lan đại lục các cái khu vực. Cũng không phải là tất cả nỗ lực đều có hồi báo. Đương nhiên, tuy nói tạm thời rời đi, nhưng hắn cũng tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên chú ý lấy Lạc Xuyên tin tức. Biết được lão bản đã trở về, Mộng Trường Không rất ngạc nhiên Lạc Xuyên tại trong di tích đến cùng làm sự tình gì. Dù sao khẳng định không giống như là trực tiếp bên trong đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là hắn không hiểu đối chỗ kia di tích có loại cảm giác quen thuộc. Lặng yên thoát ly đường đi dòng người, hắn đi ra khởi nguyên thương thành chỗ ngõ nhỏ, bởi vì mỗi ngày đều có thật nhiều người đi qua, mặt đất lót đường cửu diệu bàn đá đã có khác biệt trình độ mài mòn. Sáng loáng tựa như mặt kính, dưới ánh mặt trời hiện ra chói lọi sắc thái. Đi vào khởi nguyên thương thành, trong tiệm ấm áp khí tức qua trong giây lát liền xua tán đi trên thân nhiễm đầu mùa xuân hàn ý. Mộng Trường Không hướng về quầy nhìn qua, thân ảnh quen thuộc ngồi ở chỗ đó, quanh thân quanh quẩn lấy lười biếng khí tức, sau khi thấy trong lòng cũng không chỉ có sinh ra cộng minh cảm giác. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động, đánh mở một chai Coca-Cola, thật tốt hưởng thụ thoải mái dễ chịu sinh hoạt, không nói khoa trương chút nào. Đại đa số khách hàng đều hứng chịu tới Lạc Xuyên đọa lạc vầng sáng ảnh hưởng. Biến đến lười biếng rất nhiều, không tranh không nhiễu, tâm cảnh an lành. Tại quầy bên cạnh còn có cả người cao lớn ước 1m2 tiểu cô nương. Mộng Trường Không tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên thấy được liên quan tới nàng tin tức, tựa như là Lạc Xuyên sau khi trở về trong tiệm liền nhiều hơn như thế một khách quen, mà lại cùng Lạc Xuyên quan hệ tựa hồ rất không tệ. Cái này khiến không ít ăn dưa khách hàng làm hưng phấn không thôi. Suy đoán thân phận của đối phương, hắn ở bên trong lấy được nhiều nhất tán thành chính là lão bản khuê nữ. Cái suy đoán này, đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết cái này hơn phân nửa là không đáng tin cậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ làm nói chuyện say sưa. Dù sao lão bản cũng không thèm để ý những thứ này dâu ria đồ vật. Lão bản, cái kia ác mộng không gian thật sự có mọi người nói khủng bố như vậy sao? Ta có chút không quá tin tưởng. Bạch Vũ đã quen thuộc khởi nguyên thương thành hoàn cảnh. Nàng ưa thích cuộc sống ở nơi này. Đương nhiên không có. Không nên bị những người kia nhắn lại che đậy ánh mắt. Bất cứ chuyện gì đều muốn đích thân thể nghiệm qua mới có thể có ra lớn nhất phán đoán chuẩn xác. Lạc Xuyên lung lay trong ly thủy tinh Coca-Cola. Nhìn lấy màu nâu nhạt dịch thể tại trong chén chậm rãi phun trào. Mỗi cái khách hàng tại ác mộng không gian bên trong thể nghiệm đến tràng cảnh đều là khác biệt. Quảng cáo, ta cảm giác lão bản ngươi nói có đạo lý. Bạch Vũ có chút tán thành gật gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng là nghĩ như vậy. Lạc Xuyên lời nói bất quá là đem ý nghĩ của nàng giảng thuật đi ra mà thôi. Yêu Tử Yên có chút buồn cười ở một bên nhìn lấy. Nàng luôn cảm giác Lạc Xuyên đặc biệt ưa thích lừa dối Bạch Vũ. Hẳn là lừa dối đi. Mà Bạch Vũ tựa hồ đối với Lạc Xuyên rất tín nhiệm bộ dáng. Trên cơ bản sẽ không hoài nghi lời của hắn. Bởi vì Lạc Xuyên nói đều không sai. Tốt, ta quyết định. Một hồi liền đi qua thể nghiệm một chút. Bạch Vũ làm ra quyết định. Nhớ đến trực tiếp đem tất cả lựa chọn kéo căng. Lạc Xuyên hảo tâm nhắc nhở. Vì cái gì? Ta nghe nói giống như những cái kia lựa chọn càng cao. Tại ác mộng không gian bên trong gặp phải tràng cảnh cũng liền càng khủng bố hơn a. Bạch Vũ lộ ra hoang mang thần sắc. Đúng thế, Lạc Xuyên gật gật đầu. Cùng người khác nói chuyện với nhau kỹ xảo đầu tiên chính là tán thành đối phương quan điểm. Bất quá ngươi hẳn là cũng hiểu được. Ác mộng không gian là có an toàn hạn chế. Nói cách khác khách hàng tuyệt đối an toàn. Khởi nguyên thương thành, khách hàng cá nhân an toàn thủy chung là vị trí đầu não. Bạch Vũ liên tục gật đầu. Nàng biết điểm ấy, mà lại cũng cố ý tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tìm qua tin tức tương quan. Khách hàng nhóm đối ác mộng không gian đánh giá cơ bản chia làm hai thái cực. Kiệt lực tán thưởng ác mộng không gian chỗ bất phàm. Dường như nếu là đi vào khởi nguyên thương thành sau không thể nghiệm một lần mà nói thì cùng đi không một dạng. Một loại khác đánh giá thì là kiệt lực khuyên can. Bởi vì các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi sẽ ở ác mộng không gian bên trong gặp phải cái gì. Vì buổi tối không làm ác mộng, cho nên vẫn là rời xa tương đối tốt. Song phương tự nhiên có chỗ tranh chấp. Không thể nghiệm ác mộng không gian vậy liền đại biểu ngươi khởi nguyên thương thành đến không á, a. Chẳng lẽ 3D thiết bị một cái ứng dụng thì có thể đại biểu toàn bộ khởi nguyên thương thành rồi. Các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết mình sẽ ở bên trong gặp phải cái gì. Chê cười, mỗi người nhìn đến tràng cảnh đều là khác biệt. Đừng dùng kinh nghiệm của các ngươi đến lừa dối người khác. Chúng ta đây là hảo tâm đề nghị. Lúc trước cũng là bị các ngươi bọn gia hỏa này lừa gạt. Đầy miệng hoang ngôn, ta mỗi ngày đều đi ác mộng không gian. Một ngày không đến liền toàn thân khó chịu. Cơm ăn không ngon, cảm giác ngủ không ngon. Bạch Vũ không hiểu vì cái gì mọi người sẽ có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Bất quá cái này cũng thành công đưa tới hứng thú của nàng. Nàng muốn tự mình đi thể nghiệm. Mà lại ngươi thế nhưng là thần thú. Tôn quý mà vĩ đại chủng tộc. Tự nhiên muốn lựa chọn trực diện nội tâm của mình. Lạc Xuyên bình thản thanh âm tựa hồ ẩn chứa ma lực. Vô thanh vô tức tiềm nhập Bạch Vũ nội tâm. 1m2 thần sắc biến đến kích động rất nhiều. Không sai, ta thế nhưng là thần thú. Yêu Tử Yên liếc mắt. Nàng luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Dường như chính mình ở nơi nào tự mình trải qua. Rất nhanh nàng liền nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Trước đó tại Kỳ Xuyên thời điểm, Lạc Xuyên để cho nàng quỵt canh xin phép nghỉ cũng là sử dụng dạng này ngữ khí. Ác ma nói nhỏ a, Yêu Tử Yên đem bàn tay đến Lạc Xuyên bên hông. Chậm rãi dùng lực, Lạc Xuyên khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Vẫn như cũ nỗ lực duy trì lấy nét mặt của mình. Đồng thời hướng Yêu Tử Yên ném ánh mắt nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, chính mình giống như cũng không chọc tới nàng. Nghĩ mãi mà không rõ. Lão bản, thế nào? Bạch Vũ bén nhạy đã nhận ra Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Quảng cáo, khục, không có gì. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng nói ra, rơi vào hắn phần eo tay nhỏ rất nhanh liền rời đi. Dường như chủ nhân của nó chỉ là vì phát tiết cái gì. Không hiểu rõ a. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm chỗ, cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc đi tới trong tiệm. Khí tức chủ nhân là một cái phổ thông thông trung niên nhân. Lắm lời tôn giả Mộng Trường Không. Mộng Trường Không lộ ra nụ cười. Đang chuẩn bị tiến lên tiếng chào hỏi. Bất ngờ vang lên thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Là ngươi, Bạch Vũ kinh hô. Sau đó trực tiếp vượt qua quầy núp ở Lạc Xuyên sau lưng. Nắm thật chặt Lạc Xuyên y phục. Chỉ từ mặt bên lộ ra đầu gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Trường Không. Cái này khiến Mộng Trường Không có chút không rõ ràng cho lắm. Thể nghiệm cùng Lạc Xuyên vừa mới tương tự kinh lịch. Hắn chỉ mình. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Tiểu nha đầu, chúng ta quen biết sao? Hừ, đáp lại Mộng Trường Không chính là một tiếng hừ lạnh. Bạch Vũ lần này liền đầu đều núp ở Lạc Xuyên sau lưng. Cho nên nói, hắn không có chút nào am hiểu ứng phó tiểu hài tử. Mộng Trường Không thở dài, cảm giác rất là đau đầu. Hắn liền hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào đều không làm rõ ràng được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.